Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, có lời thật tốt nói. Cần gì phải động đao đâu? Converter dung kiều cầu phiếu, rất tốt à? Chẳng qua là có lúc tương đối thần kinh một chút, những thứ khác vẫn là rất tốt. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên đáp lại, vậy những thứ khác đâu? Cùng bổn tiểu thư sống chung, có cái gì không thời điểm, sinh ra qua nghĩ không ăn phận cái gì. Huyền Âm, ngươi lời nói này, cái gì gọi là có lúc, ta là thường xuyên có nghĩ không ăn phận, ngươi biết không, ngươi như vậy đứng, ta dùng ý niệm của mình, đã sớm mạnh bao liền ngươi hơn mấy chục lần. Dịch Tiểu Phi vừa nói, mình cũng nhịn không được bật cười. Đây có thể đem Lục Huyền Âm tức giận, người này chính là không đứng đắn, còn không biết xấu hổ cười. Đã nhịn một lần nữa, lần này là thật có chút không áp chế được. Khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai tay bắt lại, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy là lạ. Đây cũng là muốn chơi hoa dạng gì? Chỉ gặp Lục Huyền Âm đem mình túi cầm tới. Cái này cầm lúc tới, đưa tay vào, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, có phản chiếu theo bắn ra, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức đều cảm thấy rất nhức mắt. Dịch Tiểu Phi, ta chém chết ngươi, trời à, con bé này, còn mang thái đao, đây là cái gì tiết tấu? Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên lui về phía sau một bước. Bước này lui về phía sau sau đó. Vội vàng lần nữa mở miệng nói, Huyền Âm, có lời thật tốt nói, cần gì phải động đao đâu, người đao này là nơi nào tới, thế nào, sợ, sợ vậy đúng rồi. Lục Huyền Âm từng bước một ép tới gần, chính là muốn dọa một chút Dịch Tiểu Phi, người này đem mình làm cái gì, mình đã có một chút thích đối phương, có thể người này đâu, chính là một cái kẻ lỗ mãng. Cũng chưa có như vậy một chút xíu nhạy cảm sao? Mình cái này dáng vẻ, cái này dung mạo, nói thế nào đều là Dịch Tiểu Phi có phúc à? Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, thế nào? Kêu à, ngươi kêu à, ngươi càng kêu, ta lại càng hưng phấn, ta liền càng vui vẻ. Lục Huyền Âm mặt đầy nụ cười, cầm thái đao dáng vẻ, nhưng mà giờ khắc này nói ra. Dịch Tiểu Phi liền có chút ý nghĩ kỳ quái, lại nữa cùng Lục Huyền Âm dây dưa, trực tiếp xoay người chạy, quỷ biết con bé này, có thể hay không ra tay, mặc dù Dịch Tiểu Phi có thể rất dễ dàng đoạt lấy. Có thể mình bây giờ là không muốn cùng Lục Huyền Âm trao đổi, đơn thuần lãng phí mình thời gian, ngươi còn chạy, ngươi đứng lại cho ta. Lục Huyền Âm truy đuổi đánh tới. Chẳng qua là trong tay nắm thái đao, rất nhanh liền bỏ vào mình trong túi sách. Dẫu sao trong trường học như vậy thấy, ảnh hưởng không tốt, nhưng là chỉ chốc lát thời gian, nàng liền truy kích không được Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ở hắn trong tầm mắt, biến mất. Dịch Tiểu Phi, hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Ngươi cho ta chờ, bổn tiểu thư, chính là vừa ý ngươi. Ngươi không trốn thoát ta ma chảo. Lục Huyền Âm cười lên. Chẳng qua là cái này cười. Ở Lục Huyền Âm cái này trong hai em gái trên mặt. Cái loại đó tà ác dáng vẻ. Quả thật có chút bụng đen. Ban đêm, thành phố Trung Hải giải trí đế hoàng. Dưới cờ trong quán ba đế hoàng. Dịch Tiểu Phi bóng người hiển lộ. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi. Ở bên này là tiên sinh giả. Phân phối rượu sự việc, ở Dịch Tiểu Phi trên tay rất nhanh liền hoàn thành. Cái này trong lúc mà nói, không thể nghi ngờ là đem quán ba đế hoàng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Là thưởng thức Dịch Tiểu Phi trong tay một ly rượu ngon. Đều là ở trong quán ba đế hoàng khách hàng, cảm thấy rất có chuyện vinh hạnh tình, mà làm Dịch Tiểu Phi phân phối rượu ngon thời điểm. Đó chính là tự do an bài thời gian. Chẳng qua là lần này để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Ở trong quán ba đế hoàng, thấy được Tần Hải Phách hàng này bóng người, hắn mang một bang huynh đệ đi tới bên này. Hơn nữa còn đặt trước Dịch Tiểu Phi 30 ly rượu ngon trong 5 ly. Đối với Tần Hải Phách mà nói, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không đi chào hỏi. Dẫu sao bây giờ mình thân phận giả. Cái thân phận này mà nói, Tần Hải Phách có thể không biết. Hơn nữa bây giờ Tần Hải Phách, hoặc giả là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, có chút tí khí mà nói, thu liễm rất nhiều. Đại ca, giải trí đế hoàng là thật là khá, nhất là cái này tiên sinh giả, ở bên này danh tiếng rất lớn, nếu có thể để cho nó đến quán ba của chúng ta đi làm việc, làm ăn này mà nói, sợ rằng sẽ cao hơn gấp mấy lần. Ở một nơi trong buồng, Tần Hải Phách bên người một người có thân phận tiểu đệ, cười lên tiếng, giải trí đế hoàng người, chúng ta còn chưa phải đi tìm phiền toái. Ta nhưng mà nghe ngóng, dạ này rất có nóng này. Ban đầu nhưng mà ở bên này dạy dỗ tập đoàn Viêm thị đại thiếu gia Viêm Lâm. Cái đó Viêm Lâm ta gặp được, cũng phải cấp một chút mặt mũi. Tần Hải Phách lắc đầu liên tục. Đối với cái này, hắn vẫn là không có ý tưởng. Mình bây giờ chỉ cần xử lý tốt Giang Bắc mảnh khu vực kia địa phương là được rồi. Lâm đại sư, ngày hôm nay ở bên này có thể phải thật tốt chơi. Chơi tận hứng một chút. Tần Hải Phách đầu chuyển một cái, hướng bên cạnh một người nhìn, chính là Lâm Vũ. Bây giờ Lâm Vũ coi như là đã hoàn toàn là Tần Hải Phách làm việc. Dĩ nhiên Tần Hải Phách đáp lời nhưng mà xem như thượng khách. Dĩ nhiên trong này, rất lớn trình độ là bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ. Tần Hải Phách, Dịch đại sư, ngươi không có mời tới. Lâm Vũ không hiểu mở miệng nói, ta dĩ nhiên muốn mời. Nhưng là lúc đầu hắn nói, một đoạn thời gian gần đây, hắn bề bộn nhiều việc, không có chuyện trọng yếu, không muốn liên lạc với hắn. Mà đây bên mời khách mà nói, hiển nhiên không phải chuyện trọng yếu. Bất quá có chuyện, Lâm đại sư ta phải cùng ngươi nhắc qua. Tần Hải Phách vừa nói, hướng về phía bên trong phòng VIP người phất phất tay. Cái này vẫy tay dưới, những người khác đều là rời đi nơi này phòng riêng, rất là tự giác hướng cách vách phòng riêng đi. Ngươi nói đúng sự kiện kia. Lâm Vũ nhíu mày một cái. Đúng, chính là liên quan tới tập đoàn Hoa Thị sự việc. Dịch đại sư tựa hồ cùng tập đoàn Hoa Thị công tử ca, cái đó Hoa Nhất Hàng, có nhất định ân oán. Hơn nữa, Tần Hải Phách từng điểm nói, Lâm Vũ chính là rất cẩn thận lắng nghe, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ chừng, Tần Hải Phách mới nói xong. Lâm đại sư, mặc dù tập đoàn Hoa Thị phiền toái một chút, nhưng là dù sao cũng là Dịch đại sư phân phó sự việc. Ngươi nếu là có người tin cẩn, cũng có thể giúp một chút. Dẫu sao bây giờ nói đứng lên, chúng ta đều ở đây trên một cái thuyền. Huống chi có Dịch đại sư ở đây, chúng ta đến lúc đó cũng không phải là Giang Bắc khu vực này. Hoàn toàn có năng lực khuếch trương mở. Trong này chỗ tốt, Lâm đại sư, ngươi cũng coi là biết. Được. Không thành vấn đề, Giang Bắc lấy Dịch đại sư sẽ tôn. Sau này mà nói, không chỉ là Giang Bắc, những khu vực khác, chúng ta đều có thể có một chút tư cách có. Lâm Vũ giờ khắc này, cũng là hăm hở, đi theo Dịch Tiểu Phi, nhất định có thể rất nhiều thành tựu. Dù sao đối phương tuổi này liền thả ở bên kia, đại tông sư cảnh thực lực, nhưng mà tương đương kinh khủng. Dẫu sao ở thành phố Trung Hải, tiếng tăm lừng lẫy Tử gia, ở bên trong có hai người khách khanh chữ Thiên, cũng chỉ đại tông sư cảnh mà thôi. Chẳng qua là không biết vậy hai người khách khanh chữ Thiên thân phận rốt cuộc là người nào, ẩn núp rất nhiều, bọn họ đối với thực tế tình huống xác thực liền không biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-cau-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-thể-loại-giả-sử